Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 148 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong lòng Lý Dật thầm nghĩ, tiểu tử kia chính là mình sao? Cái gọi là ám sát chỉ là mưu kế ư? Vô số nghi vấn trong nháy mắt vào đầu óc của Lý Dật. Sự tình đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra đây? Ta dám đánh cảm đoàn, chỉ cần lão Lục ngươi không có làm ra đường rẽ, tiểu tử kia dám đến nhất định sẽ không còn đường sống mà rời đi. Vậy là tốt rồi, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ảnh vệ cũng đều đi cả rồi. Việc này muốn làm tuyệt đối phải hết sức cẩn thận. Còn có thần long cảng bên kia, cũng tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Là kỳ lão quỷ kia, giản ngoan cự hoạt. Tại hải quân lâu như vậy rất có uy tín. Nếu muốn hắn thần không biết quỷ không hay, không cần phải kinh động đến lực lượng hải quân. Yên tâm đi Lục ca. Trong lúc này sự tình vừa xảy ra, chúng ta phải đi tình nhuệ sát nhập vào thần long cảng. Dùng xét đánh không kịp bưng tay, bắt được là kỳ. Bắt đi là kỳ, sẽ không sợ hắn điên lụy đến ba gia. Đến lúc đó, bà già không thể không nhượng bộ. Lục ca, người một chiêu này thật là cao tay đấy. Sự tình còn không có làm tốt, cũng không nên cao hứng quá sớm. Người tính không bằng trời tính, có thể thành công hay không còn cần dựa vào điểm vận khí nữa. Lục vương gia có vẻ cực kỳ tỉnh táo, làm cho nhiệt tình của mọi người rồi trong một chỗ nước lạnh. Lúc này, sau lưng Lý Dật một mảnh ướt đẫm. Nguy hiểm thật, đến vương gia phủ lần này là quá đúng. Hung hiểm một chút thu hoạch cũng không tệ. Căn cứ vào những tin tức này, Lý Dật đã có thể rõ ràng đầy đủ âm mưu của bọn chúng. Sự tình hẳn là như vậy, là kỳ tướng quân tiêu diệt tập đoàn phòng quyền hải tặc trở về. Lục vương gia dùng danh nghĩa ban huân đến thần long cảng dò xét lạc giả bí mật. Bí mật có hay không, Lý Dật không rõ ràng lắm. Nhưng lại thu hoạch ngoài ý muốn chính là mình, là một quân cờ. Quân cờ này bây giờ phát huy tác dụng rồi. Những vương gia này chính thức ủng hộ thất hoàng tử. Xem ra tin tức nho nhỏ của bảng ba khắc kia cũng không phải là không đúng. Làm cho mình ám sát thất hoàng tử chỉ là một cái bẫy thôi. Bởi vì Lý Dật có thân phận chuẩn con rể của lạc gia. Một khi trong quá trình ám sát bị bắt hoặc bị giết chết, đó chính là bằng chứng lạc gia hành thích. Mà thông qua lạc gia lại có thể liên lụy các thế lực phản đối thất hoàng tử. Kế tiếp, các vương gia có thể danh chính ngôn thuận đối phó với những thế lực này. Về phần một vị vương gia vừa mới nói, hết thảy cũng chỉ là bức bách bà gia nhượng bộ. Vì thế lực chín đại phong tộc thật sự vô cùng khổng lồ, cho nên các vương gia thông qua cũng không thể đắc tội. Kế hoạch này xác thực đủ âm hiểm rồi. Đương nhiên, nếu như trong kế hoạch thích khách không lựa chọn chính mình, Đế Giật cảm thấy kế hoạch này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Còn có một việc nữa, chính là muốn tăng mạnh lực lượng hoàng thành thủ vệ, phòng ngừa những lão gia hỏa kia chó cùng rất rộng, tiền hạ thủ vi cường trực tiếp đoạt quyền. Kẻ nào to gan? Đột nhiên một tiếng quát chói tai nổ vang bên tai Lý Dật. Sau đó hai đạo đấu khí hùng hậu mãnh liệt một tả một hữu lao tới. Lý Dật lần này giật mình không nhỏ, nhưng dù sao thần cũng kinh qua bách chiến, gặp nguy không loạn, song trường đều xuất hiện hai đạo đấu khí tơ nhện đánh ra, dùng phong trường xoắn kình thuận thế đem đấu khí mãnh liệt xoắn ra. Thân hình chính mình sớm đã tránh ra hơn mấy mét. Phanh một tiếng, phanh thêm một tiếng nữa. Hai tiếng trầm đục vang lên, hai tên thủ vệ bị đấu khí đối phương đập trúng. Bởi vì do quá vội vàng ra tay, thân hình hai gã thủ vệ cũng không có đấu khí phòng ngự, đồng thời bị nện ra mấy mét, đâm vào trên thạch bích, bản thân bị trọng thương. Nghe được động tĩnh, trong mật thất lập tức một mảnh động tĩnh, ký tức cường giả lành lạnh đập vào mặt, có như thực chất bao phủ quanh Lý Dật. Dùng xoắn kinh thoát khỏi hai gã thủ vệ dây dưa, Lý Dật càng không ngừng lại, thân hình hướng ngoài động lao ra. Đấu thần điện tổng điện chủ chết tiệt, thì ra ẩn thân đấu kỹ cũng không phải là đấu khí có thể một mực sử dụng, mà là thời gian nhất định sau liền tự động tiêu tán. Thực sự của đám thủ vệ vương phủ quả thực không kém. Vô số đấu khí oanh kích tới, phong bế động khẩu nhỏ hẹp, hơn 10 đạo đấu khí năng lượng dày đặc ở trước động khẩu. Cổ khí thế này cũng đủ làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Dù là Lý Giật thân là đấu tôn cường giả, nhất thời cũng vô pháp đột phá, chỉ có thể không ngừng kết xuất từng đạo không gian cấm cố phủ kín trước người mình. Sau một lát, vài thân ảnh liền từ trong mật thất hiện thân. Thịch khách thật to gan, ở trong này mà cũng dám xông vào sao? Lúc này Lý Giật nghe được thanh âm, chính là người gọi là Tam Vương Gia. Quả nhiên là Tam Vương Gia, hình dung thô lỗ, có tính nóng như lửa. Lý Giật tự nhiên không dám lên tiếng, mặt thấy trước sau bị giáp công, giống như con bà trong giỏ. Trong nội tâm luống cuống vô cùng, cũng không để ý cái động khẩu bịt kín, năng lượng mạnh mẽ đánh ra. Một đạo không gian cấm cố đột nhiên đạp một cái, tại trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, thân hình giống như phi toa hướng ngoài động tháo chạy. Còn muốn chạy à? Tam Vương Gia quát một tiếng, thân hình vội đuổi theo. Lý Giật cưỡng chế đột phá, ngạnh xanh đấu khí quang hòa tiểu xạ ra, đem những thủ vệ kia đánh cho thất kinh bát lạc. Không gian cấm cố quanh thân cũng trong nháy mắt nát bấy. Đầu kim mảnh nhỏ xẹt qua thân thể, lập tức trên thân thể cắt ra 10 vết máu. May mà Lý Giật tù luyện lòng chỉ cấm chú, có lòng lực hộ thể, thì với đám đấu khí mảnh nhỏ trực tiếp thường tổn, cũng không phải là cắt ra vài vết máu đơn giản như vậy. Đầu khi ẩn thân của Lý Giật mất đi hiệu lực, cho nên hắn vội vàng đột xuất vòng vây. Nhưng sau mười mấy giây thời gian, cả vương phủ chỉ có người hô to. Có thích khách, có thích khách. Sau đó là thủ vệ không ngừng hướng hòn non bộ lao đến. Chẳng quan tâm đến vết thương trên người, Lý Giật ngự không mà lao đi, bắn thẳng lên giữa không trung. Sau lưng có hơn 10 thân ảnh đuổi theo. Lý Giật phân biệt rõ phương hướng, liền hướng ba phủ bay đi. Lục Vương Gia bất nghĩa như vậy thì cũng xin lỗi bà bố vi. Hắn muốn sử dụng phương pháp gì hòa tiếp mộc vậy. Sau khi tiếp cận bà phủ, thân ảnh sau lưng có chút ngừng trọng một chút, từ hồ đang suy nghĩ có tiếp tục truy kích hay không. Cuối cùng những thân ảnh kia đuôi trở về, chỉ có một người không buông tha đuổi theo. Lý Giật thấy rõ ràng đó là Tam Vương Gia tính tình như lửa kia. Cường giả bay đến, ba phủ lập tức cảnh giác, liền có 4 đấu hoàng cường giả lên không ngăn cản Lý Giật. Sau đó nghiêm nghị quát. Người đến là người phương nào? Tại sao tự tiện xông vào phủ tướng quân? Đấu thần đại lục ước định một tòa nhà lãnh địa không được xâm phạm. Thủ vệ nói đúng là không có sai. Lý Giật không nói một câu nào, chỉ là trên không trung định trụ thần hình của mình. Bất quá trong nháy mắt, Tam Vương Gia thèo tới. Người bịt mặt, lộ ra thân phận đi, nếu không giết chết không tha. Tam Vương Gia thì ra là lão nhân gia ngài, làm sao ngài không mời mà tới, tự hồ không hợp lý cho lắm. Những tên đấu hoàng kia cấp bậc thủ vệ đối với Tam Vương Gia tự hồ cũng là không tôn trọng, ngữ khí có chút lãnh đạm. Bởi vì Tam Vương Gia đến, những thủ vệ kia ngược lại không buông lòng cảnh giác đối với Lý Giật, lập tức thậm chí còn muốn bao che. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình, điểm này ai cũng minh bạch. Huống chi đấu hoàng phủ vệ cũng khôn khéo vô cùng. Gọi bà lão quỷ đi ra đây, bổn vương muốn hỏi một chút, khuya khoắt phải người lẻn vào vương phủ, đạo lý có hợp không chứ? Ai phải người lẻn vào vương phủ chứ? Một thanh âm bình tĩnh vang lên. Bốn phía sau lưng cả đấu hoàng thủ vệ có thêm một vị công tử. Công tử có một bộ mặt con lừa, bất quá so với bà đồng tiểu tử kia, thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. Hơn nữa quanh thân một cỗ khí tức hùng hậu. Bà đồng loại quần áo lụa là lại càng không có thể so sánh. Bà già nhìn thiếu gia, thấy cách đèn vào vương phủ ở tại trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế sao? Tam Vương Gia chỉ vào Lý Giật, vẻ mặt phẫn nộ nói. Tam Vương Gia đắc tội nhiều người như vậy, nghĩ người muốn ám sát ngài nhất định không ít đâu. Dựa vào cách gì nói, vị lão huynh này chính là người bà già phái đi chứ? Không phải bà già người phái đi, hắn tại sao lại chạy tới đây? Ngoại giới đồn đãi, Tam Vương Gia chỉ số thông minh không cao, xem ra quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Chẳng lẽ chạy đến ba phủ thì thích khách nhất định là do ba phủ phái đi sao? Chê cười rồi. Nếu nói như vậy, ta phái thích khách giết người, sau đó chạy đến vương phủ của ngươi, thích khách này chính là vương phủ người phái ra rồi. Người cưỡng tử đoạt lý. Vị Tam Vương Gia này quả nhiên là chỉ số thông minh quá kém. Đi giận cũng không nói chuyện, cứ lặng lặng đứng ở đó. Ước gì song phương đánh nhau, đến khi chó cắn chó, chính mình có thể nhân cơ hội tránh người. Nếu là địch nhân vương phủ, bà già nhị thiếu gia tùy biết người bịt mặt cùng mình không quan hệ, nhưng vẫn cố tình che chở. Vì vậy mà nói, Tam Vương Gia, cái người bịt mặt này rốt cuộc là ai? Bản thiếu gia tự nhiên thẩm vấn, nếu hắn có hành vi làm loạn, tự nhiên giao cho quản lại xử lý. Về phần Tam Vương Gia, Dù sao cũng là hoàng tộc, bản thiếu gia không truy cứu người tự tiện xông vào bà phủ, người hào hào hành động cho tốt nhá. Lý Dật nghe được âm thầm kinh hãi, không ngờ tư thế chín đại vọng tộc kiêu ngạo như thế, đối phương lại như thế nào chịu nổi, dù sao cũng là hoàng tộc vương gia. Bà già nhìn thiếu gia tính là cái gì, một cái vọng tộc mà thôi, nhưng cũng không phải là gia chủ, sao có tư cách nói với một vương gia như thế. Mẹ kiếp, bổn vương đã sớm nhìn người không vừa mắt. Bà Trung, đến đây, chúng ta không chết không thôi. Bật quá là ba gia nhị thiếu gia, tam vương gia hung ác tức giận, cũng không thể làm gì được. Tam vương gia xin tự trọng, ta và ngươi đều là người có thân phận, há có thể nói đánh liền đánh. Nếu bản thiếu gia không để ý, làm bị thương vương gia, vậy thì bà già chúng ta cùng hoàng thất mất đi sự hòa thuận đấy. Chỉ biết miệng lưỡi các người lợi hại, nhưng người nhu nhược, muốn chết sao? Dù tam vương gia nóng này có thể chịu đến bây giờ, dĩ nhiên là một kỳ tích. Nhưng hắn cũng không thể nhịn được nữa. Đầu khi trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, giả tay chính là áp xúc một chiêu đấu kỹ không thấp. Bốn gã đấu hoàng nhìn thấy tam vương gia muốn động thủ, lập tức cũng vận chuyển đấu khí, lách mình đến trước người nhị thiếu gia. Bà Trung lại nhẹ nhàng đẩy thủ vệ ra, vẻ mặt cười khẽ nhìn tam vương gia, thong dòng nói. Cho dù thật sự là động thủ, bản thiếu gia cũng không sợ ngươi đâu. Thiên địa nguyên khí không ngừng bắt đầu khởi động, hướng quanh thân tam vương gia hội tụ. Một điểm bạch quang hỏa diễm chớp động tại song trường tam vương gia. Trong lúc đó, như anh đến bạch sắc hỏa diễm, năng lượng càng mạnh mẽ đến mức tận cùng. Thối luyện hoa hỏa. Bạch sắc hỏa diễm đột nhiên bùng lên, hóa thành hình thú, mở cái miệng rộng lớn hướng về phía bà Trung bổ nhào tới. Trong không gian sinh ra một cỗ kinh phong, gió lớn trợ thế lửa, ánh đỏ cả bầu trời. Lúc này, vốn thời cơ Lý Dật thoát là tốt nhất, nhưng Lý Dật nghĩ, chỉ thôi lùi vài mét tránh được vòng chiến, nhưng lại không rời đi. Chiều đấu kỹ này của tam vương gia hẳn là chu thước cao giai, hỏa hỏa ở không gian đều mờ mờ ảo ảo đốt thấu. Đối mặt năng lượng cường hãn như thế cùng công kích thô bạo, bà Trung vẫn bảo trì bình tĩnh, sau đó tay khẽ đảo, trước người có thêm một cái thuẫn màu đen. Không cách nào nhìn ra là chất liệu gì cấu thành, nhưng hiển nhiên không phải là phàm phẩm. Cái thuẫn được rót đấu khí vào, lập tức tràn ngập màu đen sáng bóng. Hỏa hỏa oanh kích tại trên tấm chắn lại không có phát ra tiếng vàng quá lớn, cũng không có nổ vang, mà là như hắc động không đáy. Tất cả năng lượng đều quỷ dị, bị cái thuẫn hấp thu. Tam vương gia, bản thiếu gia không muốn tổn thương hỏa khí, chỉ để cho người biết khó mà lui thôi. Bà Trung, cái này là hắc là chỉ thuẫn của người sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là thánh vật phong ngự. Nói cũng không bằng, đánh cũng không đánh lại. Tam vương gia bắt đầu tỉnh táo lại. Bà Trung nói không có sai, thật sự nếu không biết khó mà lui, thì mình ở bà già cũng tuyệt đối không có gì tốt. Biết rõ là tốt rồi, xin mời. Bà Trung làm ra một cái tư thế xin mời đuổi khách. Thứ cho ta không tiễn xa được. Bà già nhìn thiếu gia, người cũng không cần đăng ý quá sớm, chúng ta đánh giá còn không có chính thức bắt đầu. Thắng bại như thế nào còn rất khó nói đấy. Nói xong câu nói đó, tam vương gia không dây dừa nữa, thay đổi thân hình bay vút đi. Thoáng qua liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Nhìn thấy tam vương gia bay đi, bà Trung lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Lý Dật thản nhiên nói, các hạ có thể nguyện ý hiện chân dung chăng? Lý Dật chậm rãi cởi ra hắc bào của mình, vừa chắp tay cười nói, bà nhị thiếu gia, ngài không biết ta, bất quá bà bố vì tướng quân còn có đệ đệ bà đồng đáng yêu của ngài cũng không có lạ lẫm gì với ta. Vậy cho mời xuống dưới nói chuyện ạ. Bà bố vì cũng không ngủ ngon, động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là cường giả, chính là tạp dịch đang ngủ, chỉ sợ cũng bị đánh thức. Bật quá, loại sự tình tam vương gia, tự nhiên bà Trùng ra mặt so với bà bố vì càng thỏa đáng hơn. Thì ra là ăn đồ sinh à? Nhìn thấy Lý Dật, bà bố vì có vẻ rất cao hứng, không có vì Lý Dật lèn vào vương phủ, mang đến cho bà già phiền toái mà không có bộ dạng vui mừng. Tướng quân chính là tại hạ đây. Có thể nói cho bổn tướng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Chuyện này bà tướng quân cũng đừng có hỏi nhiều. Tại hạ đêm khuya chạy đến chỉ là muốn nói cho bà tướng quân một điểm tin tức vừa mới lấy được thôi. Nếu lục vương gia bất nhân, Lý Dật cũng chỉ có thể bất nghĩa. Đại thần đế quốc hoàng quyền vốn không liên quan đến chuyện của mình. Lục vương gia muốn đem mình cuốn vào trong, vậy náo cho lòng trời lở đất được thôi. Đêm mai đế đồ sẽ có đại sự phát sinh. Cái đại sự này nhằm vào Lạc Kỳ tướng quân cùng bà tướng quân ngài. Tại hạ hy vọng ngài có thể chú ý phòng bị. Rốt cuộc là chuyện gì? Hàn các hạ có thể kỹ càng nói cho bổn tướng biết không? Bà Bố Vi vẻ mặt ngừng trọng, ngữ khí thập phần khách khí nói. Cụ thể sự tình gì ta cũng không biết, đã bị Tam Vương gia bọn họ phát hiện, thật vất vả mới trốn được đến nơi đây. Lý Dật còn có kế hoạch của mình, tự nhiên sẽ không nói thẳng ra. Còn có chuyện này nữa, từ hồ bọn họ lại thần lòng càng cũng an bài nhân thủ đấy, ra tay với Lạc Kỳ tướng quân. Không biết bản tướng quân có thủ đoạn gì, có thể mau chóng thông trì cho Lạc Kỳ tướng quân sớm vòng bị chắc. Xem ra, Lạc Kỳ không có nhìn lầm người. An các hạ, nhân tình của ngươi, từ nay về sau nếu người gặp được chuyện gì khó khăn, bà già sẽ dốc sức giúp người. Bổn tướng hội quân đội truyền dụng, truyền tống trận mà truyền lại tin tức tình báo của ngươi mà truyền cho Lạc Kỳ tướng quân. Người cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt rồi, tại hạ còn có một chút việc tư cần phải xử lý, sẽ không ở lại lâu. Đúng rồi, tại hạ thân phận cũng không muốn bạo lộ, hy vọng bà tướng quân thay tại hạ giấu giếm. Nếu không, các vương gia tất nhiên muốn gây phiền phức cho ta. Liên Giật nói xong, hướng bà Bố Vi cùng ba Trung chạp chạp tay cáo tử, sau đó rời đi. Lúc này thấy ba Đồng không biết từ nơi nào xuất hiện, tiểu tử này thoạt nhìn thành thật hơn nhiều, gọi Liên Giật lại, đến gần hướng Liên Giật cúi mình vái chào nói. Bà Đồng ngày trước có điều mạo phạm, hiện tại biết sai rồi, mong rằng lão đệ bỏ qua cho. Liên Giật hà hà cười đáp, việc rất nhỏ, ta căn bản không có để ở trong lòng. Bà Đồng thiếu gia, từ nay về sau, hãy ít ham chơi đi, đi theo phụ huynh ngài làm chính sự đi. Mặc kệ bà Đồng xin lỗi chân tâm thật ý hay là do ba Bố Vi sai sự, loại tiểu nhân này Lý Giật hoàn toàn không có để vào trong mắt. Tiếp nhận bà Đồng xin lỗi xong, Lý Giật ngự không mà bay đi, xác nhận bốn phía cũng không có cường giả giám thị, lúc này mới hướng Lạc gia bay vút đến. Bên trong nhà, Lục Vương gia phái giám thị giám sát, bật quản Lý Giật cẩn thận sử dụng ẩn thần đấu kỹ. Trải qua chuyện vừa rồi, Lý Giật ý thức được ẩn long quyết cũng không phải là hoàn mỹ. Chẳng những ẩn thân thời gian có hạn chế, mà một lần ẩn thân cũng cần thời gian nhất định, khôi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Trong nhà, ngược lại là một mảnh sự yên lặng. Trong phòng Lạc Thủy im lặng, có thể nghe được tiếng hô hấp của nàng. Hiển nhiên, nàng đang ngủ say. Lý Giật nghe xong một lát, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ai vậy? Bị đánh thức trong lúc ngủ mơ, ngữ khí của Lạc Thủy có chút không vui. Là ta, Lạc Thủy muội muội, mở cửa mau. An ca ca sao? Nghe thấy tiếng của Lý Giật, Lạc Thủy liền mở cửa. Bên trong là mỹ nữ hiện lên vẻ mặt lười biếng, làm cho người ta thấy một hương vị khác. Sau khi nhìn thấy Lý Giật, cô nàng triệt để thanh tịnh, nhưng lại hiểu sai ý, trên mặt thoáng một mảnh ráng hồng. An ca ca, khuya quát thế này, chẳng muốn làm gì. Thân sắc của nàng thẹn thùng, không chịu nổi, làm cho Lý Giật tim đập thình thịch. Nếu không ở vào tình thế không lạc quan, Lý Giật thật đúng là muốn làm thịt Lạc Thủy ngay. Bất quá, Lý Giật cũng không phải là người dễ dàng xúc động như vậy. Lúc này cũng không phải là lúc cô phụ Lạc Thủy được. Lạc Thủy bội bội, ta muốn có chuyện trọng yếu cùng đó với nàng đây. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Lý Giật, Lạc Thủy vẻ mặt thẹn thùng mà chờ mong, mềm màng hỏi. An ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy. Lý Giật gật gật đầu nói, sự tình còn chưa có xảy ra, nhưng chuẩn bị lại không còn kịp rồi. Lạc Thủy muội muội, nàng có tin tưởng ta không? Lạc Thủy cắt giọng, An ca ca, ta không tin chàng thì còn có thể tin tưởng ai đây? Ta muốn nàng sau hừng đông phải rời đi thôi. Ê chà, có thể giả bộ đi trên đường phố như bình thường, chú ý có người theo dõi hay không. Nếu có mà nói, nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn họ đi, cắt đuôi cho tốt. Sau đó, nàng có thể đến nhà của bảng thúc thúc, ở tại đó chờ tin tức của ta, ta sẽ tới tìm nàng. An ca ca, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Bây giờ còn không thể nói được, nàng chỉ cần theo như lời ta nói là được. Nàng đã là nữ nhân của ta nhất định phải bảo vệ cho nàng an toàn. Lạc Thủy vẻ mặt mê mê hoặc hoặc nhìn Lý Giật. Tựa hồ trước mắt nàng không phải là nam nhân quen thuộc, giờ phút này lại trở nên cực kỳ lạ lẫm. An ca ca có khi có chút thật là phúc hậu, có khi có chút giảo hoạt, nhưng có khi lại có chút bất cần đời. Giờ phút này toàn thân đầy khí tức làm cho người ta bất an. Lạc Thủy nói không rõ đây là một loại khí tức gì, chỉ cảm giác loại khí tức này chính mình không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Ta biết. Lạc Thủy nhẹ gật đầu, một bộ dạng nhu thuận nghe lời. Tiểu nhà đầu thực láo lỉnh. Lý Giật thân mật vỗ vỗ đầu của Lạc Thủy. Tiếp tục ngủ đi nào. Trở lại gian phòng của mình, Lý Giật cởi hắc bào, xử lý thoáng qua vết thương. Miệng vết thương được tách hệ đấu khí cùng thiên côn địa cản châu tự động phục hồi, sớm đã không còn trở ngại. Xử lý xong miệng vết thương, Lý Dật khoanh chân ngồi xuống, sau đó tiến nhập tu luyện. Lúc vừa rồi dò xét sự xếp đặt của Lục Vương gia, Lý Dật cũng không có tính toán hủy bỏ hành động ám sát. Hắn chẳng những không hủy bỏ, hơn nữa giống như lời của Lục Vương gia, hành động ám sát chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lý Dật muốn cho kế hoạch giả của các vương gia thành thật, thế nhưng triệt để hủy diệt kế hoạch của bọn họ tranh đoạt vương vị. Sau khi khôi phục thực lực tới trạng thái đỉnh phong, thì sắc trời cũng đã hoàn toàn sáng. Sau khi rửa mặt, gia nhân đã chuẩn bị xong bữa sáng tinh xảo. Trên bàn cơm, Lạc Thủy Thoạt nhìn có chút tâm thần bất định. Xem ra từ sau khi Lý Dật rời khỏi, tiểu nha đầu cũng không có ngủ nữa. Nhìn thấy nàng lúc này, tâm lý có chút cứng ngắc. Lý Dật vẫn một bộ điểm nhìn như không. Mà Phi Phi thì trước trước sau sau, như là một mình uống rượu, cùng ăn như làng như hổ, thôn yết, không có ngược lại. Tự hồ là muốn đền bù tổn thất khi làm một tên khất cái vậy. Đang trong lúc dùng bữa sáng, Lục Vương gia cũng phái một tên tạp dịch đưa đến tin tức cho Lý Dật. Về điểm này, Lý Dật cũng có thể dễ dàng phán đoán. Xem ra tối hôm qua, Lục Vương gia căn bản cũng không có hoài nghi đến bản thân mình. Ăn xong bữa sáng ấy, Lạc Thủy liền thu thập mấy thứ quan trọng, sau đó liền dẫn quản gia đi ra khỏi nhà. Trong lúc này, Lý Dật liền tìm được Phi Phi, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Phi Phi, người ở chỗ của ta ăn uống miễn phí cũng không phải là biện pháp. Lý Dật vẻ mặt đứng đắn mà nói. Phi Phi kinh ngạc. Người muốn đuổi ta đi sao? Vậy cũng không được. Ta bị người làm hại thảm như vậy, người chẳng lẽ còn nghĩ không có trách nhiệm với ta sao? Thân sắc của hắn có vẻ thấy Lý Dật muốn đối với hắn bất lợi thì sẽ nhào lên liều mạng vậy. Lý Dật chân thành vô cùng nói. Như thế sao được? Ta lại không thiếu tiền, còn sợ nuôi không đổi ngươi sao? Chỉ là ta cân nhắc, ngươi cả đời đứng ở La Lan học viện. Đối với học viện cảm tình sâu đậm, đi theo ta, cho dù cũng không bằng trở lại La Lan học viện. Cho nên, ý của ta là, chúng ta nghĩ biện pháp tống người trở lại La Lan học viện mới được. Có biện pháp nào sao? Ta hiện tại, đạo sư bình thường cũng đều không có. Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng thân phận học viên để xin nhập học sao? Gì, như thế cũng là biện pháp tốt. Ta nhớ là làn học viện không hạn chế tuổi học viên. Dùng thực lực của ngươi đi làm học viên hẳn là không có vấn đề gì. Học phí để ta lo cho. Cắt cắt cắt. Ngươi thật đúng là muốn ta đi làm học viên sao? Nhưng ta không làm được. Tuy Phi Phi không có chỉ số thông minh, không có nghĩa là không có lòng tự tôn. Lý Dật cũng đoán ra điểm này, mới cố ý nói như vậy. Vậy làm thế nào mới tốt? Là làn học viện không nhận đạo sư sao? Chờ có cơ hội ngươi đi nhận lời mời. Lý Dật lại bắt đầu làm thủ đoạn, chủ ý của mình đánh ra. Là làn học viện đạo sư không phải dựa vào thông báo tuyển dụng, đại bộ phận là từ học viên. Đương nhiên, cũng có đạo sư không phải xuất thân từ học viên. Đó là do nhân viên nhà trường cùng tầng lớp cao tầng liên hợp để danh. Nhưng sau đó, viện trường đồng ý mới được. Người cho rằng tình huống ta hiện tại có thể để danh hay sao? Lý Dật bắt đầu hốt dù. Nếu như viện trường để danh thì sao? Viện trưởng căn bản là không cần để danh, hắn có tư cách trực tiếp bổ nhiệm, ngủ ngốc thật. Là như thế này sao? Người không nói sớm hả? Ta và An Đức lược viện trưởng tại thế giới đóng băng đã gặp nhau. Về sau lại ở lòng đảo, có phải phần giao tình, không biết có thể để mặt mũi của ta hay không? Thật không? Phì phì hai mắt tỏa ánh sáng như chết đuối vớ được cây cỏ cứu mạng. Mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải thử một lần. Nói như thế nào, ta cũng ở La Lan học viện cả đời. Vì học viện mà công hiến lớn lao kia mà. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không quên, rõ ràng là La Lan học viện vì hắn tham ăn háo sắc mà công hiến được không? Đó là điều nhất định rồi. Lý Dật chăm chú hồi đáp. Nơi này cách La Lan học viện cũng không xa lắm. Chúng ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Bất quá ta cũng nói trước, nếu An Đức Lược lão nhân già kia không để cho ta mặt mũi, ta cũng không có cách nào đâu. Vấn đề này tự nhiên là ta sẽ không trách ngươi. Còn chờ cái gì nữa, chúng ta hiện tại dùng truyền tống trận, ngày mai sẽ có thể đến nơi. Nhưng nếu đi trên đường cũng phải mất vài ngày. Ta ở La Lan học viện đi đến Đại Thần Đế Đô cũng mất gần một tháng đấy. Phi Phi một đường ăn xin từ La Lan học viện đến Đế Đô cũng thật khó cho Phi Phi rồi. Là một đấu thánh cường giả, biết đến trình độ như vậy, thủ từ trước đến nay cũng chưa từng có ai như vậy. Bây giờ có được chưa? Lý Dật làm ra vẻ mặt khó khăn. Tự nhiên làm ra vẻ có chuyện. Ta đụng phải một điểm phiền toái, nếu không giải quyết được, căn bản là không thoát được thân. Phiền toái gì, ta giúp người giải quyết cho. Giúp Lý Giật giải quyết phiền toái, Phi Phi làm việc này cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu là phiền toái, đương nhiên không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Phi Phi, người thật sự nguyện ý giúp ta sao? Chuyện này nó công chứng rất nguy hiểm đấy. Thế Phi Phi mắc câu, Lý Giật lôi kéo mỗi câu. Vì trở lại là Lan học viện, ngoại trừ mất mạng già bên ngoài, làm cho Phi Phi trả cái giá gì, hắn cũng đều nguyện ý. Yên tâm đi, muốn đánh ai, người nói cho ta là được. Được rồi, vậy tốc chiến tốc thắng, chúng ta bây giờ cần phải thực hiện càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng phải nói trước, người trên đường cũng không thể đổi ý được, ta không muốn người lại chết đâu. Trừ phi đánh không lại, nếu đánh thắng được, ta nhất định giúp ngươi. Giao dịch thành công. Lý Giật tin tưởng cá lớn đã bị cắn câu. Lục Vương gia, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Lý Giật ta sẽ mang cho ngươi sát thủ cấp bậc đấu thánh. Sau khi thu thập thỏa đáng, Lý Giật xuất môn trước, làm cho những nhãn tuyến kia biết được. Cách thời gian ám sát còn cả ngày thời gian. Hiện tại Lý Giật cũng không phải sốt ruột, cũng không sử dụng xe ngựa, không nhanh không chậm đi bộ tới. Sau lưng, cái đuôi thành lý sạch sẽ cả. Đến Tây Thành, Phi Phi sớm đã đến nơi, cùng Phi Phi hồi hộp một chỗ, hai người ra khỏi cửa thành, lúc này mới ngự không mà bay đi. Bản thân của họ dường như đã rất nắm chắc về kế hoạch. Tuy chỉ là một phòng cấp 3, nhưng hoàn cảnh không kém hơn phòng thượng đẳng trong khách điếm nhị lưu đế đô. Cái dịch quán này tổng thể kiến tạo từ đá, đại thần đế quốc bình thường chọn dùng gỗ trong kiến trúc cũng không nhiều. Dịch quán từ phía cao 5 tầng nhà lầu, chính giữa là vây quanh một cái sân rộng. Trên sân trồng cây cối hoa cỏ. Dịch quán nằm trên đường núi, nam bắc là núi non. Cách dịch quán mấy trăm mét là nhà dân bị lấp kín bởi tường cao trang nghiêm vô cùng. Bên trong dịch quán, ngoại trừ một hai phòng ra, thì mỗi phòng khách trọ cũng có vài chục người. Lý Giật dò xét phía dưới, rất nhanh phân biệt ra người nào là khách trọ chân chính, người nào là thủ vệ bí mật. Một hoàng tử, nhất là thân phận thất hoàng tử như vậy đi đến. Vậy công tác bảo vệ an toàn không có khả năng là sau khi hoàng tử mới tới mới bắt đầu bảo vệ. Thăm dò hết tài địa hình, sau đó so sánh từ điệu của Lục Vương gia đưa tới. Cả tòa dịch quán đã khắc vào trong đầu của Lý Giật. Làm xong hết thảy, thời gian ăn cơm cũng đã đến. Bà muốn cách trọ dịch quán tự nhiên cũng không mất tiền cơm, nhưng phải tuân thủ thời gian cố định ăn cơm của dịch quán. Chỉ có một hai khách thượng hạng mới có tư cách định chế đồ ăn ở đây, ở phòng khách mà ăn uống của mình. Sau trong nhà ăn to lớn như vậy, có chỗ cho hơn 40 người, gần 50 người cùng ngồi. Đồ ăn không thể nói là tốt, nhưng tuyệt đối không kém. Lý Giật cũng không để ý, ngược lại Phi Phi trong nhà đã ăn quen, thấy thức ăn ở đây không khỏi có vẻ mặt mất hứng. Lý Giật mặc dù hiện tại dùng cơm, tâm tư lại không ở trên đồ ăn, một quang xoay quanh, ở trong mắt đều nhìn mọi người. Lúc này, trong này có hơn 10 người, không phải là khách trọ chính thức, tuy nhiên bọn họ phân tán ra cũng không ngồi cùng một chỗ. Đồ ăn mang lên, dịch quán bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên. Đầu tiên là một đội kỵ mã đế đô cấm quân lao đến, trực tiếp nhảy vào dịch quán, sau đó túa ra ở các cửa ra vào. Sau đó, một đám long thị vệ hoàng thất đem một danh sách các khách phòng trà một lần. Cuối cùng, những long thị vệ này bắt đầu kiểm tra các phòng khách trọ khác. Phi Phi cũng không có chứng minh, bởi vì muốn vào ở đây, Lý Giật đã đút kim tệ. Lúc ấy tiểu lại cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Nhưng những long thị vệ này không giống như vậy, tuyệt đối sẽ không nhận hối lộ. Lý Giật thấy bắt đầu kiểm tra khách trọ, liền biết là không ổn, nhìn Phi Phi rồi nói. Người nhanh nhanh ẩn thân đi, đừng để bị phát hiện. Phi Phi lại cực kỳ bất mãn. Lý Giật, người lén lén lút lút, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lý Giật ánh mắt lập tức hung ác, cảnh cáo nói. Phi Phi, nói lại một lần nữa xem. Ta hiện tại tên là An Đồ Sinh. Nếu còn dám bảo ta là Lý Giật, lập tức trở mặt cùng ngươi. Bảo ngươi ẩn thân thì ngươi cứ ẩn thân đi. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Nhìn thấy Lý Giật tức giận, Phi Phi cũng có chút sợ hãi. Chỉ phải thỏa hiệp, vừa vận chuyển ẩn thân đấu kỹ, lập tức thân hình biến mất. Ẩn thân đấu kỹ của Phi Phi mặc dù không bằng ẩn lòng quyết, nhưng giấu giếm với tiền lòng thị vệ là đủ rồi. Nhìn thấy long thị vệ nhìn giấy chứng nhận phó tướng của mình, sau đó rời đi, Lý Giật thoáng thở dài một hơi. Sau giờ ngọ, thay dương sắp xuống núi, một đoàn xe rốt cuộc xuất hiện ở phía tây. Mọi người đều nhìn ra được thực lực của đoàn xe này chạy rất nhanh tại trên đường núi, giống như gió cuốn phăng phăng tất cả. Nhất thời làm cho người đi đường cuống quýt né tránh. Đoàn xe đến gần dịch quán thì chậm lại, sau đó đi vào cửa chính của dịch quán. Đã sớm có chuẩn bị tốt, quán chủ dịch quán vẫn cuống quýt đi ra cửa chính. Nhưng đám người đi đến cũng không quá mức để ý đến hắn, xuống ngựa liền thẳng vào trong dịch quán. Trong phòng khách lầu 2, Lý Giật Mộ Quang quét mắt nhìn về phía đoàn xe. Sau khi nhìn thấy Thất Hoàng Tử vẻ mặt phong trần nhưng thần thái sáng láng đi xuống xe ngựa, hắn như có điều gì suy nghĩ, nhìn về phía Đế Đô chốc lát. Lý Giật khóe mắt có chút nhảy lên. Mục tiêu rốt cuộc xuất hiện, đối với bất kỳ một sát thủ thâm niên nào mà nói, đều làm cho huyết mạch sôi sục. Lúc trước, ở Thất Hoàng Tử thế giới đóng băng, đừng cùng Thất Hoàng Tử, bây giờ cũng không khác nhau quá lớn. So với ở thế giới đóng băng lịch lãm, vị hoàng tử tuổi trẻ này bây giờ thoạt nhìn càng thêm thành thục hơn mà thôi. Thất Hoàng Tử, thân ảnh biến mất tại trong dịch quán, nhưng cũng không biến mất tại trong thần thức của Lý Giật. Lý Giật dùng cảm giác kinh người nắm bắt hành tung của Thất Hoàng Tử, lầu 1, lầu 2, rồi lầu 3. Tiếng bước chân cuối cùng dừng lại ở tầng 5, cũng là tầng lầu cao nhất. Loại phòng khách quý này, ngoại trừ đại tướng đế quốc biên cương cùng hoàng đế cấp bậc ra, mà ngay cả là kỳ tướng quân cũng không có tư cách vào ở. Khách phòng như vậy, Lý Giật theo kiến trúc cấu tạo đồ dịch quán đã biết, cả dịch quán cũng chỉ có 2 phòng. Thất Hoàng Tử mang đến cường giả, thực lực mạnh nhất là Mắt Ưng Tử Bào lão giả. Đối với lão giả này, Lý Giật cảm thấy có chút ấn tượng, nhất thời cũng không nhớ nổi. Lúc này Phì Phì kinh ngạc nói, gì, đây không phải là Sử Khắc Đại Đạo Sư sao? Làm sao hắn cũng bị học viện khai trừ rồi. Lý Giật lúc này mới nhớ lại, mình và Sử Khắc Đại Đạo Sư tại Đà Lạt Học Viện từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng chỉ đã gặp mặt một lần, cũng không có giao tình gì, cho nên tuy có ấn tượng cũng không khắc sâu. Hắn không phải là bị khai trừ, mà là bị Thất Hoàng Tử mời chào tới đấy. Lý Giật bật cười thầm, Đại Đạo Sư La Lan Học Viện bị khai trừ, trừ Phi Phi ra, chỉ sợ không có người thứ hai. Ban đầu ở La Lan Học Viện, Thất Hoàng Tử từng có tâm mời chào Lý Giật, có thể thấy được người này cũng có hùng tài. Lúc này cũng cố gắng tăng cường lực lượng của mình. Chỉ là không biết mời chào La Lan Học Viện Đại Đạo Sư như vậy, Thất Hoàng Tử phải bỏ ra giá lớn như thế nào. Đại Đạo Sư chính là nhân vật, đây chính là đấu thánh cường giả. Lý Giật không khỏi âm thầm may mắn. May mắn bên cạnh mình có một Phì Phì. Nếu không, dùng thực lực của mình, chỉ cần một Sử Khắc Đại Đạo Sư cũng đủ làm hắn đau đầu. Ngoại trừ Sử Khắc Đại Đạo Sư, Lý Giật cùng Phì Phì còn nhận ra ít nhất 5 học viên của La Lan Học Viện. Những học viên này đều là đấu hoàng cường giả. Lý Giật cũng không có để ở trong mắt, bất quá có thể mời chào đến nhiều cường giả như vậy đi theo chính mình. Thất Hoàng Tử, mấy năm nay tại La Lan Học Viện cũng quá nổi bật rồi. Đại thần Đế Đô cường giả, cầm đầu chính là thống lĩnh Đế Đô cấm quân. Lý Giật phán đoán, cùng thực lực của mình, hắn cũng có thực lực đấu tôn, chỉ là một tinh đấu tôn mà thôi. Những đấu hoàng đấu vương cũng không có ít, nhưng Lý Giật cũng không thèm để ý. Tình thế địch ta như vậy, tính toán kỹ càng mới là sáng suốt. Nhưng Lý Giật thật tin tưởng, các vương gia nắm chắc đối phó mình như vậy, ngoại trừ những lực lượng bên ngoài này, chỉ sợ còn ẩn tàng thủ đoạn khác. Hết thảy đều đã chú ý làm việc. Phía bên mình, trên thực lực cũng không mạnh lắm, nhưng có một ưu thế, chính là nắm giữ quyền chủ động, có thể lựa chọn thời cơ cùng kỹ xảo tốt nhất để hành động, đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý. Quan trọng nhất là, trong tay của mình còn có Phì Phì mà các vương gia không ngờ tới. Thái dương rốt cuộc hoàn toàn lặn xuống dãy núi xa xa kia, sắc trời càng ngày càng mờ, màn đêm buông xuống thật sâu. Tại bốn phía dịch quán, những nhà dân thấp bé lóe ra ánh đèn le lói. Nhìn các dãy núi xa xa trông càng hùng vĩ. Bởi vì cả dịch quán xuất hiện từng đạo khí tức không rõ, khí tức này làm cả nhân viên phục vụ bình thường của dịch quán cũng cảm thấy được. Trên mặt của mỗi người đều không tự giác xuất hiện cảm giác bất an. Màn đêm buông xuống, Lý Giật bắt đầu ngủ, nhưng lại lôi kéo Phì Phì cùng ngủ một chỗ, không cho phép hắn rời khỏi phòng một bước. Là một sát thủ, Lý Giật đối với quy luật sinh lý của con người từng có nghiên cứu. Tại đấu thần đại lục không có phương thức giải trí hiện đại hóa, ngoại trừ kẻ có tiền ở thành thị, ăn chơi trác táng, người thường có thời gian thường là nghỉ ngơi. Căn cứ loại thói quen này, Lý Giật dự đoán khi mọi người mệt nhọc thì thường đi ngủ sớm. Đến lúc này, bất luận là thủ vệ hay là Thất Hoàng Tử đều tinh thần mỏi mệt. Chính lúc này là lúc Lý Giật động thủ tốt nhất. Thời gian rạng sáng, Lý Giật tỉnh lại. Đoạn đồng hồ sinh lý báo thức này không phải là người bình thường có thể có. Cần phải trải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể có được. Phi Phi, rời giường, làm việc thôi. Lý Giật lay đẩy Phi Phi đang ngáy không ngừng, thấp giọng nói. Để cho ta ngủ thêm một lúc nữa. Trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, Phi Phi nhất thời còn chưa tỉnh táo, không biết mình đang ở chỗ nào. Ta nói cho người biết, hiện tại người thần trí tỉnh táo lại đi, bởi vì việc này có vài phần nguy hiểm. Người không phải nói, người có thực lực đại đạo sư so với người bình thường mạnh hơn không ít sao? Đương nhiên là ta... Phi Phi chẳng biết xấu hổ rồi đáp. Vậy là tốt rồi, nghe cho kỹ đây. Kế tiếp ta muốn bố trí nhiệm vụ cho ngươi. Ta muốn ngươi mặc bộ hắc bào này vào, sau đó đi ra bên ngoài lắc lư một vòng. Nói nhảm, đương nhiên không phải ẩn thân. Chỉ cần ngươi khiến cho thủ vệ chú ý, ngươi muốn phóng ra một hai cái, động tĩnh tự nhiên là càng lớn càng tốt. Sau khi tất cả mọi người bị hấp dẫn đi ra ngoài, ngươi có thể rời đi. Dùng thực lực của ngươi, thoạt thần chắc không có vấn đề gì chứ. Xét thấy Phì Phì chỉ số thông minh quá kém, Lý Giật cảm thấy cần phải nói sự tình càng thêm kỹ càng hơn. Nếu như người thành công thoát thân, có thể thử trở lại xem tình huống, bởi vì ta khả năng còn cần hỗ trợ của ngươi. Nếu đụng phải đối thủ cứng rắn, thực lực mạnh hơn ngươi, thì ngươi chạy trốn càng xa càng tốt. Nếu đã quỳ một mực trùy một, thì phải làm sao bây giờ? Phì Phì cắt đứt Lý Giật hỏi. Sẽ không đâu, hắn chắc chắn hiểu được chức trách của hắn là bảo vệ thất hoàng tử. Đương nhiên, nếu như truy theo người, người cũng có thể lựa chọn giết chết bọn hắn sau đó trở về. Nhớ cho kỹ, bất luận giữa tình huống gì cũng không được bạo lộ thân phận của ngươi. Nếu không, bị An Đức Lực viện trưởng biết được, hắn sẽ không thủ lưu một đạo sư đắc tội với hoàng thất như vậy. Ta hiểu rồi, người tính toán để cho ta dẫn dắt hộ vệ rời đi, người muốn làm chuyện xấu sao? Lý Giật cười, xem ra trẻ nhỏ dễ dạy, hắn cũng không giấu giếm thành thật nói. Không sai, là ta muốn làm chuyện xấu đấy. Ai bảo có người đắc tội với ta trước, ta là người mà ai đắc tội ta nhất định phải trả lại gấp bội. Tốt lắm, hành động thôi. Nếu như người trở về không tìm thấy ta, thì đi cửa thành Tây chờ ta sẽ đi tìm ngươi. Vì có rượu uống, có thịt ăn, vì Lan Lan học viện thần ái, Phi Phi cũng không chần chờ. Thần ảnh theo cửa sổ bắn ra, thần pháp xác thực cũng chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể sử dụng được. Có thích khách, mau tới bảo vệ. Giật nhanh, bên ngoài dịch quán truyền đến tiếng kêu của binh lính. Lý Giật khép hờ hai mắt, vận dụng cảm giác đến cực hạn, sau đó phân biệt khí thức cường giả. Lúc này có vô số khí thức cường giả lập tức bao vây đến. Thật hoàng tử ở trong phòng khách quý, khí thức cường giả xoay quanh không đi. Oanh, rầm rầm. Phi Phi ngược lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lời dặn dò của Lý Giật, bắt đầu làm ra một trận đại động tĩnh. Nhưng trận huyền náo này tự hồ cũng quá lớn, chỉ cần nhìn qua Lý Giật có thể thỏa mãn vô cùng. Phi Phi ra tay cũng không có nặng nhẹ. Liên tục, vài đạo đấu khí cực hạn oanh kích xuống phía dưới. Dịch quán bằng đá cũng bị oanh sập một góc. Tự hồ cũng chính là loại thực lực này. Lý Giật cảm giác được khí thức cường giả trong phòng khách quý của thất hoàng tử rốt cuộc cũng hành động. Người phương nào to gan như thế? Sự khắc đại đạo sư xuất hiện ở trước mặt Phi Phi với khí thế to lớn mà quát. Nhìn thấy sự khắc hiện thân, Phi Phi cũng không trả lời, quăng một đạo đấu khí đánh ra, sau đó quay người chạy đi. Thân hình cấp tốc xẹt qua bầu trời đêm, mang theo trận trận cuồng phong gào khóc. Nhìn thấy Phi Phi bỏ chạy, mọi người đâu có chịu bỏ, tất cả đều là đuổi theo. Nhìn thấy đám người sự khắc đuổi theo, khóe miệng của Lý Dận không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Tất thảy đều ở trong dự liệu của hắn, bởi vì Lục Vương gia muốn không đuổi thích khách đi, mà lại phải bắt lấy hoặc là giết chết thích khách. Nếu như không bắt được thích khách hoặc là thi thể thích khách, thì không cách nào chứng minh thích khách cùng Lạc Gia, thần Long Cảng có quan hệ. Hết thảy âm mưu đều không thể thành công. Trận ám sát này cũng trở thành một trò khôi hài. Cho nên Lý Giật hoàn toàn có lòng tin tưởng bọn họ sẽ tận hết sức mà đuổi theo Phi Phi. Sự thật chứng minh Lý Giật đã đoán đúng. Hiện tại trong dịch quán, ngoại trừ thất hoàng tử cùng những đấu hoàng kia không còn cường giả nào nữa. Lúc này cũng không còn bất luận chướng ngại nào có thể ngăn cản Lý Giật nữa rồi. Thân thể nhẹ nhàng, linh hoạt, nhảy ra ngoài cửa sổ. Thân hình Lý Giật cơ hồ thẳng tắp từ trên nhảy xuống, bay thẳng vào phòng khách quý của thất hoàng tử. Còn có một tên thích khách nữa kìa. Cường giả đều đuổi theo Phì Phì. Ở lại khách điếm chỉ còn mấy tên đấu vương, đấu sư mà thôi. bọn chúng đều trơ mắt nhìn Lý Dật đến gian phòng của thất hoàng tử, cũng không có nửa điểm biện pháp. Nhưng cái tiếng là này cũng kinh động đến phòng khách quý, có một tên đấu tôn cường giả hộ vệ cho thất hoàng tử. Người này biết rõ Lý Dật chính là thông lĩnh cấm vệ quân. Kẻ nào dám đi tìm cái chết, khi Tư Mã là người giấy sao? Ý thức được đã trúng kế điều hổ Ly Sơn, Tư Mã thống lĩnh trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Hắn làm sao không cảm giác được thực lực của người áo đen trước mắt này? Nếu như chỉ bảo vệ thất hoàng tử, Tư Mã hắn có đầy đủ tin tưởng. Nhưng đánh chết người này, Tư Mã thống lĩnh cảm giác thật bất lực. Trên thực tế, Tư Mã thống lĩnh rất nhanh ý thức được trước mắt hắn phải bảo vệ thất hoàng tử cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Dật căn bản không có nói nhảm. Khi vừa xuất hiện ở cửa sổ, liền dùng lửa đốt dịch quán. Hắn muốn dùng lửa đốt hủy hết thất thải. Bị liệt hỏa thiêu đốt, Lý Dật muốn bước thất hoàng tử cùng Tư Mã thống lĩnh ra khỏi gian phòng, phi thân ra bên ngoài dịch quán. Cách làm này làm cho Tư Mã thống lĩnh nội tâm trầm xuống, ý thức được sự tình có chút phiền phức, nhưng dù sao cũng là một đấu tôn cường giả. Tư Mã thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, một thanh huyết sắc trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Dùng lên cổ tay, trong trường thương ẩn chứa đấu khí chi lực phát ra sắc lạnh, xé gió công kích Lý Dật. Tình thế thật nguy cấp, thất hoàng tử cũng nhìn ra được thực lực của tên thích khách vi phạm. Trong nội tâm oán trách, lục thúc làm sao tìm được đối thủ đáng sợ như vậy đến ám sát chính mình. Chẳng lẽ làm giả hóa thật hay sao? Thấy Lý Dật cùng Tư Mã thống lĩnh đang đánh nhau, trong tay chỉ biết bày động, và một chiêu chu tước cao giai đấu kỹ không ngừng áp xúc. Hiện tại Lý Dật nhìn thấy như vậy, trong nội tâm lại cười thầm không thôi. Nếu thật hoàng tử không ra tay, Lý Dật muốn cùng Tư Mã thống lĩnh giày dừa một chút cũng khó tìm được cơ hội, nhất cử mà đánh chết hắn. Tiến công mặc dù là phòng thủ tốt nhất, nhưng tiến công cũng là cơ hội đối thủ phản kích tốt nhất. Thật hoàng tử không có ngu ngốc, chẳng những không ngu ngốc mà lại vô cùng thông minh. Chu tước cao giai đấu kỹ áp xúc đến bước tận cùng. Thời lúc Lý Dật cùng Tư Mã thống lĩnh đồng thời giao đấu, thật hoàng tử dùng đấu kỹ ám nguyệt lưu tình cũng kích phát ra. Chiều đấu kỹ này đánh ra, thời cơ chính xác, nhưng thất hoàng tử xem nhẹ một chuyện trọng yếu. Nếu muốn đánh đén thành công, điều kiện là thực lực của đối thủ phải hơn kém mình không quá lớn. Hơn nữa chiều này áp xúc đấu kỹ quá lâu, cũng rất khó nói là đánh đén. Mặt thêm một đoàn đấu khí hướng chính mình đánh tới, đấu khí lóe sáng, Lý Dật khoe miệng lơ đãng lộ ra một tia cười lạnh tàn khốc. Tay quyết biến đổi, đạo đấu khí tiền thu thế, thân hình Lý Dật cấp tốc đùng đưa, bàn tay dùng một cái tư thế quỷ dị không dừng xoắn động, sau đó mang theo năng lượng cường đại lựa chọn phương hướng đánh ra. Thật hoàng tử phát ra đấu kỹ năng lượng cùng đấu khí từ Mã thông đĩnh cải biến phương hướng, hai cỗ năng lượng oanh kích cùng một chỗ nổ lên một tiếng nổ vang, và tiếng nổ vang cùng nổi lên đấu khí quang hòa vô cùng sáng lạng. Lý Dật thân hình như quỷ như mị, đồng thời hướng về phía thất hoàng tử. Một đạo không gian ba động nghiền nát hết thảy cuốn về phía của thất hoàng tử. Cơ hội xảy ra ngay trong nháy mắt, Lý Dật rất rõ ràng thời gian của hắn cũng không nhiều lắm. Trong lúc này, rất nhanh cường giả truy kích Phi Phi đều có thể trở lại. Mà khi bọn họ trở về, nếu như mình không cách nào đắc thủ, thì chẳng những kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ, thần bình còn hãm vào trong sự hung hiểm. Không gian chi lực vặn vẹo do đấu tồn công kích cũng làm hao phí không ít đấu khí của Lý Dật. Nhưng tại ngoại phương thức công kích này, thất hoàng tử, tù vì chỉ là đấu hoàng, lại căn bản không có cách nào đối kháng. Ngay lập tức, không gian ba động sắp sửa quấn lấy thất hoàng tử. Tư Mã thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, đấu khí quanh thân liều lĩnh bừng bừng sáng lên, hướng về không gian chi lực vặn vẹo mà tấn công tới. Vài tiếng trầm đục vang lên, Tư Mã thống lĩnh quanh thân thể bừng bừng đấu khí, tất cả đều vỡ vụn, thân hình khôi ngô bị biến dạng. Tuy nhiên thân thể Tư Mã thống lĩnh ngăn cản đại bộ phận không gian chi lực, nhưng thất hoàng tử dù sao chỉ là một đấu hoàng. Đấu hoàng cùng đấu tôn, hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đối với thực lực tuyệt đối, cái không gian chỉ lực còn sót lại đơn giản đánh nát đấu khí phòng ngự trước người thất hoàng tử, trực tiếp quấn lấy thân thể thất hoàng tử. Sau đó cũng chỉ nghe thất hoàng tử kêu lên thảm thiết, đấu khí cánh chim trong nháy mắt biến mất, nặng nề rơi xuống. Lý Dật hát chịu buông tha cơ hội này, thân hình như là thân ảnh, đấu khí trong tay đánh ra, sát khí sôi trào đến cực hạn. Bảo vệ hoàng tử điện hạ. Trên mặt đất, những hộ vệ kia tuy bổn sự không cao, nhưng độ trung thành khiến người ta khâm phục. Biết rõ chính mình không cách nào chống lại lực lượng mà mình có thân hình, có có thân tàn toái cốt thì cũng vẫn giống như là con bướm bướm nhảy lên. Ngăn lại trước người của Thất Hoàng tử, dùng huyết nhục của chính mình để mà làm tiêu hao đấu khí năng lượng của đối thủ. Lúc này Thất Hoàng tử bị thương không nhẹ, cũng xem như an toàn chạm đất. Sau khi hắn chạm đất, trách mắng mấy câu chính là: Lục Thúc, người đúng là một tên vương bát đàn. Mặt thấy hộ vệ liều chết bảo vệ, Lý Giật không chút nào nương tay, song trường đánh xuống, đấu khí như cối xay thịt, đem vô số thân thể xoắn thành huyết nhục. Trong không khí lập tức tràn ngập huyết tinh. Loại khí thức quen thuộc này kích thích Lý Giật lắm, càng thêm điên cuồng, khu động cối xay thịt. Dừng tay, mau dừng tay! Giữa không trung đột nhiên truyền đến âm thanh, bà bóng người cấp tốc tới gần Dịch Quán. Người kêu gọi đó là Lục Vương gia. Tiếp theo, Lý Giật nhảy ra tay. Đến lúc Thất Hoàng tử bị thương rơi xuống đất, nói đến thì phiền toái, kỳ thực chỉ diễn ra vài phút thôi. Lý Giật biết rõ, bọn người Lục Vương gia nhất định ẩn núp tại nơi phụ cận, nhưng thật không ngờ đến nhanh như vậy. Lúc này thân hình Lý Giật đột nhiên cấp hạ, ý đồ trực tiếp oanh kích tại trên người Thất Hoàng tử. Nhưng lúc này, Tư Mã Thống lĩnh bị uốn thành bánh quai trèo, thấy Lý Giật thẳng bước đến Thất Hoàng tử, liền dùng hết một tia đấu khí cuối cùng tà tà xông tới. Loại tình huống xông tới này, đối với người tu luyện qua lòng chỉ cấm chú như Lý Giật mà nói, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng Lý Giật lại mất đi cơ hội cuối cùng đánh chết Thất Hoàng tử. Chỉ dừng lại một chút, Tam Vương gia, Lục Vương gia cùng Thập Vương gia đã đến trước mặt Thất Hoàng tử. Cuồng đồ lớn mặt, dám ám sát Hoàng tử điện hạ, mau mau đầu hàng, bổn vương có thể tha cho ngươi không chết. Lúc này nói xong, Lục Vương gia âm thầm đưa ánh mắt cho Lý Giật. Lý Giật xem hiểu ý của hắn, dừng tay. Lục Vương gia còn không biết âm mưu mình bại lộ, còn tưởng rằng Lý Giật còn ở trong lòng bàn tay của mình. Đầu hàng sao, Lục Vương gia, ý tứ có phải là để cho ta nuốt mất hồn tán sao? Lý Giật khàn khàn cuống họng, vẻ mặt mỉa mai nói. Tuy nhiên người khác không thấy rõ mặt mũi của hắn, nhưng loại mỉa mai ngữ khí này cũng là nghe được. Lục Vương gia nhất thời sắc mặt xấu hổ, đang lúc không biết rõ tình hình, hộ vệ cùng đám nhân viên dịch quán đang run sợ xem cuộc chiến. Lại không dám nói rõ, Lý Giật bỏ giờ kế hoạch ám sát. Lục Vương gia nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc nhìn Thập Tam Vương gia. Ý tứ Thập Tam Vương gia cũng xem hiểu. Như thế này mà các ngươi nói là hết sức cẩn thận sao? Bằng lương tâm mà nói, Thập Tam Vương gia an bài cũng không có gì sơ hở. Một cái tiếp thân đấu thánh cường giả, một cái đấu tôn thống lĩnh, lại thêm hơn 10 đấu hoàng, cùng rất nhiều đấu vương đấu sư. Trận thế như vậy cũng đủ đánh bại một hồi chiến tranh nhỏ nhoi. Đối phó với tên hải quân phó tướng 20 tuổi chẳng phải dễ dàng lắm hay sao? Nhưng sự tình làm sao lại biến thành dạng như vậy, Thập Tam Vương gia cũng không rõ. Lục Vương gia, tại sao phải ngăn cản ta giết Thất Hoàng tử chứ? Lý Giật trong giọng nói trào phúng càng đậm. Giết hắn đi. Lục Vương gia ánh mắt biến đổi, sát khí lộ ra. Nói thêm gì đi nữa, bí mật biến thành như vậy ai ai cũng biết. Tính tình Tam Vương gia nóng nảy, động thủ trước. Vì đấu hoàng đỉnh phong cường giả này, cả đời khó gặp đối thủ, đã sớm dưỡng thành thói quen coi trời bằng vung. Đương nhiên Tam Vương gia khó gặp đối phủ, nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên là vì hắn là đại thần vương triều, tính tình nóng nảy, cho nên người có thể đánh bại cũng không dám đả bại hắn. Mà bây giờ không may, Tam Vương gia đụng phải một người có thể đánh bại hắn, lại không sợ hắn. Đối mặt với đấu khí Tam Vương gia đánh ra, Lý Giật chỉ là ngắn gọn dùng một đạo đấu khí đáp lại. Một tiếng bạo liệt vang lên, Tam Vương gia mặt không còn chút máu, giống như bão cát vậy, tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, hùng hằng rơi xuống mặt đất. Sự tình đã đến mức này, Lý Giật cũng ra tay thật tàn nhẫn. Trong lúc Lý Giật một kích đánh tan Tam Vương gia, một cái thân ảnh ngạo nghễ trống rỗng xuất hiện, đứng ở bên người Thất Hoàng tử. Một bộ áo bào tro, mặt sầu mũi cao, nhưng ở chỗ đó vừa đứng làm cho người ta gặp phải một cỗ áp lực. Nhưng người đó, Thất Hoàng tử sắc mặt bất định, lúc này mới hỏa hoãn xuống, trở nên thoải mái. Sở Khắc đạo sư, ngài rốt cuộc đã trở lại. Đệ tử thiếu chút chết mất rồi. Sở Khắc đại đạo sư xuất hiện, những cường giả truy kích phì phì cũng lục tục trở về. Hơn 20 vị đấu hoàng đem Lý Giật bao vây vào giữa. Sự tình biến thành loại tình huống này, Lý Giật không phải là không có nghĩ tới, nhưng sự thật bày ra ở trước mặt, Lý Giật cảm giác được một tia khổ sở. Hắn đánh giá quá thấp sự trung thành của đám hộ vệ này. Bởi vì bản thân Lý Giật cũng không phải quá tin tưởng lòng trung thành của con người, bởi vì hắn ảnh hưởng rất sâu ở kiếp trước. Lúc này Lý Giật đang suy nghĩ, người với người căn bản, nhất là quan hệ lợi ích, chung quy quan hệ ích lợi mới có thể sinh ra địch nhân cùng bằng hữu. Nhưng người này dùng máu của mình để chống đỡ đấu khí năng lượng chính mình, làm như vậy là vì cái gì? Không quản xem bọn hắn làm là vì cái gì, nhưng Lý Giật lúc này gặp phải khốn cảnh rồi. Một tên đấu thánh, ngoại trừ Tư Mã thống lĩnh đã ngã xuống, còn có Lục Vương gia đấu tôn, 10 đấu hoàng, đấu vương, đấu sư mấy chục người. Tuy thực lực không có mấy, nhưng Lý Giật hiện tại không hề bỏ qua bọn họ. Những người dùng máu huyết che chắn cho thất vương gia như vậy đáng được Lý Giật tôn trọng. Đương nhiên còn có thêm cảnh giác. Đại cục bây giờ đã định, Lục Vương gia biểu lộ sát khí nhìn Lý Giật lạnh lùng nói. Đối với một cường giả được hưởng tôn kính, ta cho người cơ hội tự sát. Tự sát sao? Lý Giật sẽ không, tuyệt đối không, hắn là nhân vật hùng ác. Điểm này Lục Vương gia cũng không rõ ràng. Lý Giật không có trả lời, ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời. Trên bầu trời đầy sao, trước sau là bầu trời thâm thúy mênh mông. Phỉ Phỉ chết tiệt, không phải thực lực hơn Sử Khắc sao? Còn cần bao nhiêu người mới có thể hiện thần chứ? Ngoài trừ Sử Khắc, Lý Giật hoàn toàn có lòng tin đối phó những người khác. Chỉ cần Phỉ Phỉ có thể vì chính mình tranh thủ 10 phút thời gian, hắn có lòng tin chẳng những là toàn thân trở ra, hơn nữa đồng thời tru sát thất hoàng tử, hoàn thành sứ mạng. Lý Giật nhìn lên bầu trời, trước khi chết cảm khái, làm một cái cường giả, đây là quyền lợi. Cho nên chúng cường giả chỉ cần vây quanh hắn, nhưng không có lập tức động thủ. Lý Giật muốn chính là hiệu quả như vậy. Tình huống lúc này ngoại trừ kéo dài thời gian, có thể xử lý biện pháp cũng không nhiều. Đương nhiên, không nhiều lắm, cũng không có nghĩa là không có. Chỉ là không đến phút cuối cùng, Lý Giật cũng không có ý định dùng lá bài tẩy của mình. Lá bài tẩy là thanh bảo kiếm hài lưỡi, nhất là Lý Giật hiện tại. Bất luận là vận dụng bị ảnh khôi lỗi tự y điện sĩ hay là siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm đều có thể lộ ra với đấu thần điện. Lý Giật dùng tên giả là An Đồ Sinh, muốn yên ổn ở lại tại thần đế đô cũng có thể là vô cùng khó. Vậy thì lão phu tiễn người một đoạn đường vậy. Từ hồ nhìn ra Lý Giật cũng không thật sự tự sát. Giữa các đại đạo sư nhảy tới thản nhiên nói, dù chưa ra tay, vì đấu thánh cường giả khí tức đặc biệt này làm cho Lý Giật cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Toàn thân lồng màu dựng đứng. Sử Khắc đại đạo sư các hạ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lý Giật kiệt lực ngăn chặn cảm giác sợ hãi, tận lực làm cho ngữ khí bình tĩnh. Sử Khắc nào nào nói, ngươi biết ta sao? Đại danh đỉnh đỉnh là Làn Học Viện Sử Khắc đại đạo sư, đâu thần đại lục có mấy cường giả mà không biết. Lý Giật thuận thế nịnh hót một cái. Ngàn năm qua nịnh hót lúc nào cũng làm dịu đi tình thế. Lúc này Sử Khắc sắc mặt hơi chút nhu hòa lại. Tại hạ muốn biết, thất hoàng tử điện hạ trả một cái giá lớn như thế nào để mời chào ngươi. Là Làn Học Viện đại đạo sư, là chức vị làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Chẳng lẽ lại không bằng một con chó đại thần đế quốc sao? Ngươi vừa nói cái gì? Sở Khắc lông mày nhíu lên một cái, cả giận nói. Có tin, ta sẽ làm ngươi chết thê thảm hay không? Lý Giật lại nở ra một nụ cười. Ai sẽ chết thê thảm vẫn rất khó nói. Các người thật sự chờ ta chết sao? Kỳ thật không. Không ngại nói cho các người biết, ta hiện tại cho các người cầu nguyện. Các người cầu nguyện còn có thể trông thấy thái dương của ngày mai. Cho rằng có người đến đây giúp đỡ, có thể khoa trương sao? Sở Khắc uốn éo xoay người, hướng giữa không trung nhìn lại. Kiêu ngạo, có gì mà không thể? Phi Phi có thể thật sự thoát khỏi Trùy Bình, sau đó còn có thể trở về giúp hắn. Điểm này có chút vượt ngoài ý liệu của Lý Giật. Đã tham ăn háo sắc, hơn nữa nghĩa khí thủ tín không có khái niệm gì. Phi Phi đều có thể chạy về giúp mình sao? Lý Giật, còn có cái gì có thể sợ hãi nữa? Mẹ kiếp, người rốt cuộc là ai? Thật hoàng tử nhịn không được nói tục. Có lộ ra chân diện mục không hả? Trước khi người chết, ta sẽ nói cho người biết. Phi Phi xa xa nhìn Lý Giật bị bao vây, tự hồ còn có chút dò dự, nhưng cảm nhận được đối phương chỉ có một đấu thánh cường giả. Cho dù không giúp được Lý Giật, mình muốn toàn thân trở ra cũng không phải khó. Bởi vậy, vì trở lại là Làn Học Viện, thân hình Phi Phi dần dần tiến tới gần.